Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trời cao không cửa. Trốn ở bụi cỏ bên trong lâm lôi, nín hơi mà nhìn xem một màn này, cái kia một đống, tối thiểu nhất có 5-60 gốc A. Lâm lôi trong lòng có kiềm chế mà cuồng hỉ, chỉ là nhất lệnh lâm lôi ngạc nhiên là bối bối tựa hồ vẫn ngại không đủ. Tiếp tục mà nhanh chóng rút ra từng cây lam tâm thảo. Bối bối cái kia hai cái móng vuốt nhỏ. Như vậy một đống lam tâm thảo. Hắn ôm tới mà sao? Lâm lôi hơi nghi hoặc một chút. Lập tức linh hồn truyền âm nói. Bối bối. Đủ. Mau trở lại a. Bối bối ngẩng đầu nhìn lâm lôi một chút. Sau đó cái kia khả ái cái mũi nhỏ nhíu một cái. Không vội. Còn ít đây. Đúng vào lúc này, một cái tại con sông bên cạnh uống nước mà Tấn Mãnh Long hướng nơi này liếc qua. Sau đó ánh mắt rơi vào bối bối trên thân. Tấn Mãnh Long hiển nhiên thấy được bối bối, bởi vì uống nước mà nằm sấp trước cỗ đứng thẳng lên. Tấn Mãnh Long lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm bối bối. Không tốt, lâm lôi tâm lập tức đến cổ họng. Nếu như bối bối cùng cái này Tấn Mãnh Long chém giết gây nên đến. Nói không chừng liền sẽ gây nên cái khác ma thú tới. Đến lúc đó tình huống liền không xong. Trong sơn cốc này ma thú thật sự là nhiều lắm. Bối bối cũng chú ý tới Tấn Mãnh Long. Lúc này nhìn về phía Tấn Mãnh Long. Sau đó tựa hồ rất là sợ trốn ở lam tâm thảo tiểu thảo đôi bên cạnh. Run lẩy bẩy. Hống tương đương. Tấn Mãnh Long phát ra một tiếng đắc ý tiếng kêu. Sau đó vừa nằm xuống trước cỗ. Tại con sông bên cạnh thích ý uống nước. Một cái ngốc đại cá tử. Lừa gạt nó quá dễ dàng a. Bối bối đắc ý đối lâm lôi linh hồn truyền âm nói ra. Lâm lôi lúc này lại dở khóc dở cười. Không nghĩ tới bối bối còn biết. Giả yếu. Lâm lôi rất rõ ràng. Một năm rưỡi phía trước bối bối liền có thể đem Tấn Mãnh Long công kích thoát đi lái đi. Mà trưởng thành một năm rưỡi. Bây giờ mà bối bối. Thực lực hẳn là còn mạnh hơn điểm. Đối với Tấn Mãnh Long. Bối bối tuyệt đối không e ngại. Bất quá bối bối đích xác rất thông minh. Biết rõ nơi này náo ra đại địa động tĩnh. Dễ dàng bại lộ rừng nhân loại. Ma thú là phi thường đối địch nhân loại. Tại con kia Tấn Mãnh Long trong mắt, bối bối chỉ là một cái phi thường yếu mà tiểu ma thú mà thôi. Nhìn thấy bối bối thế nào e ngại nó đương nhiên lười nhác giết bối bối. Dù sao nó cũng biết, màu đen mà ma thú con chuột, cũng chỉ có cấp thấp nhất mà màu đen ảnh thử mà thôi. Bất quá cái này Tấn Mãnh Long không biết, nó có cái đồng bào, đã từng bị bối bối nóng nảy lận rất thảm. Lợi hại, lâm lôi đối bối bối giơ ngón tay cái lên. Bối bối tự đắc cười một tiếng. Kia là tự nhiên, ta bối bối thế nhưng là thông minh nhất ma thú con chuột. Sau đó nhìn một bên so với nó thân thể. Còn cao hơn một chút lam tâm thảo, tiểu thảo đôi. Bối bối mà thân thể đột nhiên bành trướng lên. Từ dài 20cm biến thành gần nửa mét dài. Thể tích biến lớn về sau, bối bối cái kia hai cái chân trước dễ dàng đem cái kia một đống lam tâm thảo đống cỏ ôm trong ngực. Sau đó chân sau phát lực đạp một cái siêu, bối bối đã đến bụi cỏ bên trong, trực tiếp quan đạo vô cương rơi vào lâm lôi mà bên cạnh. Lão đại, tổng cộng 160 gốc lam tâm thảo, ta bối bối xuất mã, kia là mọi việc đều thuận lợi a. Bối bối kiêu ngạo mà nhô lên cái kia bộ ngực nhỏ. Lâm lôi cưng chiều mà sờ lên bối bối tiểu não mang. Sau đó đem những cái kia lam tâm thảo đều để vào bao khỏa bên trong. Tiếp tục đi tới. Ta hiện tại đối sơn cốc càng ngày càng hiếu kỳ. Lâm lôi trong mắt sáng lên nhìn về phía phương. Đông, sơn cốc này có nhiều như vậy ma thú. Đặc biệt là thiên địa nguyên tố mật độ là như vậy mà nồng. Ta cảm thấy nơi này so với chúng ta vừa hạ xuống chỗ. Thiên địa nguyên tố mật độ còn muốn nồng hơn một chút. nơi này thiên địa nguyên tố mật độ không sai biệt lắm là ngoại giới gấp 10 tả hữu. Lâm Lôi có loại cảm giác dẫn đến thiên địa nguyên tố mật độ quỷ dị nồng đậm nguyên nhân, khẳng định tại đầu này sơn cốc mà phía đông, dọc theo bụi cỏ dày đặc chỗ quanh co đi tới, phụ trợ ma pháp cực tốc mang theo mà Lâm Lôi. Cả người tốc độ cũng nhanh mà đáng sợ, cấp 7 phong hệ ma pháp sư thi triển cực tốc đã có thể để cho người ta tốc độ lập tức biến thành trước kia mà gấp 3, gấp 3 tốc độ A, tăng thêm Lâm Lôi bản thân liền là chiến sĩ cấp 4. Hô, hô, Lâm Lôi mà nhanh chóng tiềm hành, tránh thoát một cái vừa một cái ma thú. May mắn ngoại trừ phi mã tộc đàn sở tại khối kia khu vực, địa phương khác mà cỏ dại đều phi thường tươi tốt. Lâm Lôi như thế thân cao, hoàn toàn có thể lặng yên vọt đi trong đó. Từ tiến vào sơn cốc đến bây giờ, ta không sai biệt lắm nhắm hướng đông mới đi tới gần 100 dặm khoảng cách. Lâm Lôi rất kinh ngạc, bởi vì toàn bộ ma thú sơn mạch cũng liền gần 1000 dặm rộng. Một đầu sơn cốc lại có dài như vậy, thật là phi thường kinh người địa. Dựa theo khoảng cách tính toán, Lâm Lôi hiện tại chỗ tiến nhập khu vực cũng kém không nhiều tiếp cận ma thú sơn mạch bên trong tâm khu vực. A, lão đại, nơi này ma thú rất ít a. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, dựa vào sau chân đứng thẳng, cẩn thận bốn phía quan sát bá. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trước sau vài dặm phạm vi bên trong, ma thú tổng cộng mới 2 cái, như thế thưa thớt mà ma thú số lượng thật là phi thường quái dị. Cái này 2 cái ma thú đều là hình thể to lớn mà tấn mãnh long. Trọng yếu nhất hơn là, cái này 2 cái tấn mãnh long đều nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, tựa hồ là đang đi ngủ. Chỉ có 2 cái tấn mãnh long cũng đều là đang ngủ. Lâm Lôi tự giễu cười cười, một đoạn này khoảng cách chỉ sợ là ta tiến vào sơn cốc bên trong thoải mái nhất mà một khoảng cách. Bất quá cái này 2 cái tấn mãnh long cũng cùng đồng dạng mà tấn mãnh long không giống nhau lắm. Lâm Lôi phát hiện cái này 2 cái tấn mãnh long mà thể tích so với bình thường mà tấn mãnh long còn muốn lớn, bởi vì là nằm sấp mà độ cao vô pháp xác định. Thế nhưng cái này 2 cái tấn mãnh long vẻn vẹn nằm sấp, độ cao liền theo kịp đồng dạng tấn mãnh long đứng vững. Đồng thời thân thể nó mà chiều dài là phổ thông tấn mãnh long gần gấp 2. Cái này 2 cái khổng lồ mà tấn mãnh long nằm trên mặt đất liền phảng phất 2 tòa gò núi. Lâm Lôi cẩn thận lý do, còn đặc biệt từ khoảng cách 2 cái tấn mãnh long hơn 20 mét bên ngoài bụi cỏ bên trong cẩn thận mà xuyên thẳng qua. Thế nhưng là Lâm Lôi không có chú ý tới, khi hắn vọt hành tại trong bụi cỏ dại phát ra mà những cái kia sàn sạt âm thanh thời điểm, 2 cái tấn mãnh long mà lỗ tai đều giật giật, nhưng bọn hắn mắt vẫn nhắm như cũ nằm trên mặt đất vọt đi bụi cỏ bên trong. Đương nhiên lại phát ra một chút thanh âm, bất quá Lâm Lôi không có quá để ý, bởi vì theo Lâm Lôi, chính là gió thổi qua bụi cỏ cũng sẽ phát ra một chút sàn sạt âm thanh, chỉ là so với người xuyên qua bụi cỏ phát ra thanh âm nhỏ hơn một chút mà thôi. Mà lại vọt đi bụi cỏ ở giữa lâu như vậy, cũng không có đi ra vấn đề. Xèo, một đạo huyễn ảnh cực tốc xẹt qua trường không, trực tiếp quan đảo vô cương đánh tới hướng Lâm Lôi, cực tốc, phụ thân Lâm Lôi dĩ nhiên là cũng chỉ tới kịp bỗng nhiên dừng lại đi tới bộ pháp. Ba, một đầu như là sắt thép trường tiên mà thật dài đuôi rồng hung hăng rút đánh vào Lâm Lôi trước. Người đại khái nửa mét vị trí, mặt đất đều bị đánh nứt ra, lộ ra một đảo chừng rộng 1 mét mà hố to. Lâm Lôi cả người vội vàng đạp lên mặt đất nhảy lên. Bị phát hiện, Lâm Lôi trong lòng run lên. Hống tương đương, liên tục 2 tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản nằm sấp đi ngủ 2 cái khổng lồ mà tấn mãnh long đột nhiên đứng thẳng lên. Cái này 2 cái tấn mãnh long đều chừng 4 tầng lầu cao. Vẻn vẹn thân thể liền đạt tới dài 40 mét. con rồng kia đuôi cũng có dài 40 mét, doạng người phi thường, thế nào đại địa thể tích, chỉ sợ là tấn mãnh long nhất tộc cường giả, đoán chừng là cấp 8 ma thú. Lâm Lôi trong lòng run lên, đây là hắn tại sơn cốc nội bộ gặp được cái thứ nhất cấp 8 ma thú. Bây giờ đạt tới cấp 7 ma pháp sư mà Lâm Lôi dù cho đối đầu cấp 7 ma thú cũng có lòng tin liều mạng, thế nhưng là gặp được cấp 8 ma thú, ngay cả liều suy nghĩ cũng không dám có, bởi vì ma thú càng lên cao chênh lệch lại càng lớn. Thực ra từ ma thú tinh hạch giá liền nhìn ra được. Cấp 6 ma thú tinh hạch, giá trị 1.000 kim tệ, mà cấp 7 ma thú tinh hạch, giá trị liền đạt tới 5 vạn kim tệ. Cấp 6 cùng cấp 7 khác biệt có thể nghĩ, mà cấp 8 ma thú tinh hạch, giá trị liền đạt tới 50 vạn kim tệ. Về phần cấp 9 ma thú tinh hạch, đó chính là 500 vạn kim tệ. Đây đương nhiên là học viện trong tiệm sách thư tịch giới thiệu. Mà trên thực tế cường đại ma thú mà tinh hạch là phi thường hiếm thấy. Bình thường đều là có tiền mà không mua được. Cấp 8 ma thú kia là so cấp 7 ma thú cường đại mà nhiều. Hống, hống tương đương, hai cái cấp 8 ma thú cấp bậc mà Tấn Mãnh Long nhìn nhau một chút. Dĩ nhiên là toát ra một loại hài hước quang mang. Sau đó hai cái này cự hình Tấn Mãnh Long bước nhanh chân từ hướng Lâm Lôi truy đuổi tới. Cấp 8 ma thú trí tuệ, tuyệt đối không so với nhân loại ít. Hô, hô, Lâm Lôi nhanh chóng cực tốc liều mạng nhắm hướng đông mới chạy trước. Đồng thời miệng niệm phi hành thuật ma pháp chú ngữ, chỉ là phi hình thuật là ma pháp cấp 7, ma pháp chú ngữ cũng tương đối phức tạp. Cần tốn hao tốt một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Bối bối lúc này cũng không dám thừa dịp có thể. Hắn địch nổi cấp 7 Tấn Mãnh Long. Thế nhưng là cấp 8 mà Tấn Mãnh Long. Vẻn vẹn cái kia so cấp 7 Tấn Mãnh Long dòng dã lớn hơn một phần mà thân thể. Bối bối liền phi thường rõ ràng. Chỉ sợ chính mình mà răng cắn một cái xuống dưới. Chỉ sợ còn cắn không đến cái này cấp 8 Tấn Mãnh Long mà thịt đâu. Hình thể lớn, đồng dạng lân giáp cũng phi thường dày. Cái này cấp 8 Tấn Mãnh Long mỗi một khối lân giáp đều gần nửa mét dày. Lân giáp phía dưới càng là dày đặc mà cơ bắp, muốn đả thương đến bọn hắn, rất khó. Chiến sĩ cấp 4 tốc độ, phối hợp thêm, cực tốc, phụ trợ ma pháp. Lâm Lôi tốc độ vẫn là so đi ân chậm chạp Tấn Mãnh Long hơi nhanh hơn một chút. Cái này khổng lồ mà Tấn Mãnh Long đi ân chậm chạp. Thế nhưng là nó bước chân cũng lớn. Một bước đỉnh Lâm Lôi mấy chục bước. Trọng yếu nhất là cái này cấp 8 Tấn Mãnh Long cái kia như là sắt thép trường tiên mà cái đuôi. Lại tựa như tia chớp nhanh chóng. So cấp 7 Tấn Mãnh Long cái đuôi nhanh hơn. Chỉ là một cái thoáng liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Cùng bối bối mà di động tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Mặt đất chấn động, hai cái cự hình cấp 8 Tấn Mãnh Long không ngừng đuổi theo Lâm Lôi. Chỉ là khi thì lẫn nhau còn trao đổi một cái quỷ dị ánh mắt. Hô, Lâm Lôi cả người đột nhiên phóng lên tận trời. Phi hành thuật ma pháp chú ngữ cuối cùng hoàn thành. Cuối cùng an toàn. Lâm Lôi bay đến không trung, nhìn phía dưới cái kia hai cái khổng lồ Tấn Mãnh Long lúc này mới thở phào một hơi. Cái này hai cái cấp 8 Tấn Mãnh Long quá âm hiểm. Dĩ nhiên là cố ý chợp mắt đến đánh lén ta. Lâm Lôi không rõ ràng, cũng không phải là Tấn Mãnh Long cố ý đánh lén hắn. Mà là bởi vì cấp 8 Tấn Mãnh Long đối chung quanh mà cảm ứng phi thường linh mẫn. Bọn hắn nghe phẫn gió lay động cỏ dại mà, sàn sạt, thanh âm. Đột nhiên loại thanh âm này tần suất tăng lên, tự nhiên sẽ gây nên bọn hắn mà hoài nghi. Hống tương đương, hai cái cấp 8 Tấn Mãnh Long nhìn thấy Lâm Lôi bay lên. Không chút nào phẫn nộ, ngược lại ngửa đầu gầm rú. Loại kia giống lên một tiếng bên trong phảng phất, có một loại vui sướng mà mùi vị. Phẫn nộ cùng vui sướng. Lâm Lôi vẫn là phân biệt ra được. Hống tương đương, hống tương đương, hống tương đương, hống tương đương. Đột nhiên Lâm Lôi trên không trung vang lên từng đợt long hống âm thanh. Long hống âm thanh liên tiếp, vẻn vẹn nghe thanh âm liền biết ma thú rất nhiều. Ở phía trên, dừng lại giữa không trung bên trong mà Lâm Lôi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ gặp cái kia màu trắng mê vụ bên trong có từng đầu khổng lồ địa long hình ma thú bay tới. Mỗi một cái hình rồng ma thú đều có dài 70-80 mét, cái kia một đôi cánh thịt triển khai cũng có rộng 50-60 mét, từng đầu cự hình phi long tại màu trắng trong sương mù như ẩn như hiện. Số lượng nhiều, Lâm Lôi chỉ là con mắt quét qua, ít nhất mấy chục cái. Lâm Lôi cảm thấy mình đều nín thở, từng đầu khổng lồ mà phi long từ trên trời giáng xuống. Hỏa hồng sắc mà lân giáp như vậy mà lóa mắt, hỏa diễm đều ẩn ẩn còn quấn thân thể. Hỏa long nhất tộc, Lâm Lôi cảm thấy sự tình nguy rồi. Hỏa long nhất tộc, thuộc về trong long tộc trung đẳng tộc đàn. Bình thường hỏa long đều là cấp 8 ma thú. Hỏa long bên trong mà cường giả cũng có thể là siêu việt chủng tộc hạn chế trở thành cấp 9 ma thú. Hai cái không biết bay cấp 8 ma thú đều đem ta tra tấn thành dạng này. Hiện tại là biết bay cấp 8 ma thú. Còn mấy chục con, Lâm Lôi cảm thấy trong lòng phát khổ. Mà đúng lúc này, hống tương đương. Lại là một trận liên tục mà hống lên âm thanh từ một phương hướng khác truyền đến. Sau đó chỉ gặp từng đầu thể tích cùng hỏa long không kém bao nhiêu địa long hình ma thú triển khai. Cự hình cánh thịt bay tới, những này khổng lồ phi long lân giáp đều là màu xanh biếc địa. Như ngọc bích thanh tịnh, loại này có màu xanh biếc lân giáp mà khổng lồ phi long. Về số lượng không kém chút nào hỏa long nhất tộc, mà phía dưới cái kia hai cái cấp 8 tấn mãnh long thì là đắc ý kêu. Bọn hắn mà trong mắt đều có một tia âm mưu đạt được hàm nghĩa. Ta biết vì cái gì vừa bước vào khối khu vực này. Chỉ có cái này hai cái cấp 8 tấn mãnh long, mà không có cái khác ma thú mà nguyên nhân. Lâm Lôi trong lòng phát khổ, chỉ sợ khối khu vực này, chỉ có cấp 8 ma thú mới có tư cách tiến vào. Cấp 7 ma thú cũng không dám tiến nhập. Hỏa long này nhất tộc cùng lục long nhất tộc, đều là cấp 8 ma thú tộc đàn. Chỉ sợ cái kia hai cái tấn mãnh long một mực đùa nghịch ta chơi đâu. Nhìn ta muốn phi hành chạy đi, liền lập tức gầm rú hấp dẫn những cái kia hỏa long. Lục long tới, hơn trăm chỉ to lớn phi long xoay quanh ở trên không. Lâm Lôi lúc này mới tỉnh ngộ, mà giờ khắc này, hắn trời cao không cửa a. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bối bối đáng thương tây tây thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.